Chương 480, chức chàng như chiến trường. Lúc này, trong đám người hưởng thụ ủng hộ Thừa Tiểu Ngư đột nhiên chú ý tới một người, cái kia như trước đứng tại trước đài phát ra ngây ngô mà nổ. Cư nhiên chưa có tới nịnh hót lao nương Thừa Tiểu Ngư chân mày cau lại, lập tức nghĩ tới cái này mới đến không bao lâu tiểu nữ dường như vẫn cùng Lưu Thần xảy ra điểm mâu thuẫn, vì vậy trên mặt trong lúc lơ đảng lộ ra một đùa cợt tiếu ý, ta thật không có Lưu tiên sinh số điện thoại, nhân ra cái loại này đại nhân vật, làm sao có thể coi trọng ta đây chủng nhân viên quèn đâu. Thừa Tiểu Ngư điềm đạm đáng yêu nói, lập tức trong lúc lơ đảng đột nhiên phát hiện Mạn Nổ, vì vậy mừng rỡ mở miệng nói, à, ta nhớ ra rồi, Mạn Nổ tựa hồ là Lưu tiên sinh đồng học, chúng ta không ngại hướng nàng hỏi thăm một chút. Ta chúng mỹ nữ sửng sốt, lập tức phát ra trận trận tiếng cười duyên. Mạn Nổ sắc mặt tái xanh, nàng tự nhiên là nghe được tiếng cười kia bên trong đùa cợt. Kỳ hàm nghĩa không phải là, ngươi cái này tiểu biểu đập, liền năm người cùng nhau cục đều kiên trì đi qua, thương cảm ba ba địa lăn lộn cái công trạng miễn cưỡng hợp cách. Kết quả bầu trời vô căn cứ rớt xuống bánh đều đưa đến ngươi bên mép ngược lại lại không cắn phải, dĩ nhiên cho chắp tay tặng ra ngoài. Cái này không phải điển hình dừng bút là cái gì, ta không biết, ta và hắn không quen. Mạn Nổ cà lăm no ý lấy, nàng nói láo, nàng và hắn nếu không rất thuộc, nhưng lại phát sinh qua một đêm ba. Nhưng mà nói cái gì đã trễ rồi, nếu là trước đây đem một đêm ba phát triển trở thành ra ra ba tốt biết bao nhiêu. Mạn Nổ trên mặt viết đầy khuất nhục cùng không cam lòng, túi đầu thu thập trong tay đồ đạc, dẫn theo bao đi nhanh rớt. Ngược lại đã là giờ tan sở, nàng thầm nghĩ nhanh lên một chút ly khai cái này làm nàng xấu hổ vô cùng địa phương. Còn như cái kia phía sau thu hoạch lớn rêu cợt tiếng cười duyên, nàng đã không nghe được. Cái này xã hội ấm lạnh, nàng sớm đã không phải lần thứ nhất cảm thụ. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng tỉnh lại quá tự thân nguyên nhân. Nàng căm hận lấy Lưu Húc, căm hận lấy cái kia chỉ cao khí ngang Thừa Tiểu Ngư, thậm chí ngay cả mang theo hận nổi lên cái kia vẻ mặt lãnh băng băng người qua đường Giáp Triệu Lệ Dĩnh đoán độc tâm tình trộn ủy khuất cùng không cam lòng, dường như độc dược một dạng lên men lấy, ở đáy lòng của nàng lan tràn. Rất hài lòng nhìn cái kia tiểu tiền đài Mạn Nổ trên mặt cái kia chó nhà có tang một dạng biểu tình, Thừa Tiểu Ngư trên mặt không có áy náy chút nào hoặc nhẹ dạ vẻ. Bởi vì nàng cực kỳ tinh tường, nếu là thật để cái này tiểu tiền đài lấy được cái kia bút 2 ước đại đan sinh ý, chỉ sợ chính hắn một tiêu thụ quản lý vị trí phải nhượng hiền, lúc này chính mình sẽ không được không đứng ở bên cạnh nàng, kéo xuống tư thái đi khen tặng cái kia nàng đã từng coi thường tiểu biểu đập. Chức chàng như chiến trường, nhất là cái này tràn đầy nữ nhân chức chàng, sự khốc liệt càng phải như vậy. Cho nên, nàng không cần thủ hạ lưu tình, cũng không có ai sẽ đồng tình cái kia Mạn Nổ. Các nàng chỉ biết mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hướng vị này không có thể giao động thủ trưởng để bày tỏ trung tâm 3 ngày sau, vì làng ca. Quách Hải Tảo cẩn thận từng ly từng tí đi tới, giống như một làm chuyện sai tiểu hài tử tựa như, túi lâu nói, chủ cho thuê nhà, ngươi nói những người xấu kia sẽ không tới tìm ta, ta là không phải có thể về nhà ửng, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Lưu Húc đứng dậy, sau đó nhìn về phía Thẩm Mi Trang. Thẩm Mi Trang dối người, ngáp một cái, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái trường khai miệng, nói ra, ta hiện muộn phải sớm ngủ. Lại không phải tiện đường, nhìn xong Tân Văn đi liền, không tiễn các ngươi. Một bên Nhiễm Tĩnh cười hì hì nói ra, ta liền biết Thẩm Ti nhất thiện giải nhân ý, đúng vậy, chủ cho thuê nhà 2 chữ cuối cùng hoàn toàn bắt chước Quách Hải Tảo cái kia mềm nhũn nhu nhu thanh âm. Quách Hải Tảo đầu thấp thấp hơn. Đi thôi. Quách Hải Tảo ngẩng đầu, thấp giọng nói ra, tự ta trở về đi. Lưu Húc trợn mắt, Quách Hải Tảo lập tức im lặng, không dám nói nữa. Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo lên lầu, xách dương hành lý ly khai. Không bao lâu, hai người đi tới Quách Hải Tảo xuống xe, hướng trong nhà đi tới. Lưu Húc vừa liếc nhìn Quách Hải Tảo, phát hiện trên người nàng xui hoàn toàn chính xác tiêu thất, nhưng ủ rũ vẫn còn ở, chỉ là so với trước đây ít một chút, liền hỏi, ba ngươi thế nào? Quách Hải Tảo bất đắc dĩ thở dài, phá lệ khả ái. Hắn tắt điện thoại, chắc là uống say đang ngủ ở nhà. Ngươi về sau định làm như thế nào không biết, đi được tới đâu hay tới đó a. Quách Hải Tảo phi thường khổ não, thanh thuần trên mặt tràn ngập u buồn. Đừng nản chí, con phải có lòng tin, nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Lưu Húc cổ vũ nàng. Cảm ơn chủ cho thuê nhà. Quách Hải Tảo không có ý tứ cười rộ lên. Đến rồi lầu 7, Quách Hải Tảo lấy chìa khóa ra mở rộng cửa, làm thế nào cũng không mở ra, nàng tỉ mỉ nhìn một cái, nghi ngờ nói ra, dường như đổi khóa. Người nào ở bên ngoài trong phòng truyền đến tiếng hô to, sau đó răng rắc một tiếng, cửa bị mở ra, lộ ra một cái thần sắc giới bị trung nhân nhân. Lưu Húc từng thanh Quách Hải Tảo kéo ra phía sau. Nhìn về phía cái kia cái trung nhân nhân. Ngươi là ai? Quách Quang Minh đâu? Lưu Húc đã sớm biết Quách Quang Minh đã cách xa tòa thành thị này. Các ngươi là thân thích của hắn, hắn không có nói với các ngươi, hắn nói không trả nổi cho vay, lại muốn 50 ngàn, phòng này liền thuộc về chúng ta cho vay công ty, chúng ta liền cho hắn 50 ngàn, hiện tại phòng này là của chúng ta. Lưu Húc biết Quách Quang Minh bỏ vợ khí nữ là đồ cặn bã, nhưng bây giờ mới biết, nói là người cặn bã, tuyệt đối là đang khen hắn. Quách Hải Tảo ngốc tại chỗ, nước mắt ở trong hốc mắt tụ tập, cuối cùng yên tĩnh chảy xuống. Quách Hải Tảo vô thanh vô tức khóc làm cho lòng người thoái, Lưu Húc liền vội vàng tiến lên ôm ở nàng, an ủi nói ra, đừng khóc, đừng khóc. Quách Hải Tảo khóc trong chốc lát, ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, nhẹ nói, chủ cho thuê nhà, ta không có nhà. Lưu Húc tâm thương yêu không dứt, dùng sức ôm chặt nàng, nói ra, đừng sợ, về sau ngươi sẽ ngủ ở chỗ của ta, ta ở, nhà của ngươi đang ở. Quách Hải Tảo cũng không nhịn được nữa, hoa một tiếng khóc lớn, đem đầu chôn ở Lưu Húc ngực cửa, thân thể không ngừng quất. Di chuyển, ô ô khóc không ngừng. Lưu Húc đau lòng uy, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, thật ở không phải minh bạch một cái như vậy khả ái, ôn thuận, cô gái xinh đẹp, tại sao muốn gặp nhiều như vậy thống khổ. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.